đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 99, Tứ Vương Phi khiêu chiến Thái Tử Phi 15. Góc truyện audio.com. Nói xong, Nguyệt Trì là còn gật gật đầu ra vẻ như là đúng vậy không sai, mấy vị tần phi đang ngồi ở bên cạnh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, còn có bộ dáng đang chờ xem trò vui đầu bên kia. Tống Chỉ Thi đã tức giận quá mức, gương mặt gần như thay đổi liên tục. Hoàng hậu ngầm liếc mắt ra hiệu, cười thân thiện hòa giải. Được rồi, đừng nói nữa. Ngày hôm nay hẹn hai người đến là để giúp đỡ cho bổn cung, chứ không phải đến xem các ngươi đấu võ mồm. Nguyệt Trì Lạc nhíu nhíu mày, thật rõ ràng là hoàng hậu thiên vị với Tống Chỉ Thi, mở miệng cười. Không biết hoàng hậu nương nương có gì chỉ bảo, lời mở đầu trực tiếp thẳng thắn như vậy, đến cả hoàng hậu cũng ngẩn người. Chỉ bảo thật không có, ngươi cũng biết Nam Cung Thái Tử sắp tới đây, nghe nói lần này hắn đến còn dẫn theo một nữ tử tinh thông lục nghệ, Chỉ Thi nói muốn thảo luận với ngươi một chút, để đến lúc trong tiệc chiêu đãi khách có thể giành vinh quang về cho nước chúng ta. Chấm, lục nghệ là, lễ nghĩa âm nhạc cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ tính toán. Mặc dù trong lời nói lượn lờ đưa đẩy, nhưng lời hoàng hậu nói cũng thẳng thắn trực tiếp. Khi nói chuyện, nàng phân phó cung nữ đưa đến ghế dựa cho Nguyệt Trì Lạc, thập thất cùng cung nữ đều đứng cúi đầu ở phía sau. Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, nhìn hoàng hậu có phần lưỡng lự mở lời. Có thể vì nước dốc sức Trì Lạc đương nhiên cầu còn không được, nhưng Trì Lạc cái gì cũng không biết, chỉ sợ đến lúc đó lại làm mất mặt của vương gia sẽ không tốt. Huống chi có Thái Tử Phi ở đây, còn cần gì người khác tương trợ. Lúc này tâng bốc nịnh bợ mới tốt, Nguyệt Trì Lạc thầm than, nước bọn họ đãi tiệc liên quan gì nàng. Đám nữ nhân này thật đúng là ăn no không có chuyện làm, Nam Cung Thái Tử người ta không phải chỉ dẫn theo một nữ tử tinh thông lục nghệ đến sao, có cần thiết làm giống như đại hội khai quốc thế không, cách trương.